Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, Hàn Hy Linh trọng yếu tiền đặt cuộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu thần cấp cao thủ đánh một trận, để cho Dịch Tiểu Phi được lợi rất nhiều. Nhất là lần này Rồng Lưu Manh nói cho Dịch Tiểu Phi liên quan tới thú hóa tiến triển. Từ cánh tay phải chỗ, đã kéo dài đến phần lưng. Đây là tới chi thân thể thích ứng. Dịch Tiểu Phi thú hóa cùng thú hóa võ giả vẫn có khác biệt. Ít nhất bất kể là lực phòng ngự vẫn là trong lực lượng, cũng phải xa xa mạnh hơn bọn họ. Ít nhất so với tam phẩm thú hóa, nhị phẩm thú hóa, nhất phẩm thú hóa mạnh hơn. Còn như cực hạn thú hóa, Dịch Tiểu Phi còn chưa bao giờ gặp. Cái này còn không cách nào có thể làm ra phán đoán. Thoáng một cái khoảng cách đêm hôm đó giao chiến, đi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian đủ Dịch Tiểu Phi đem mình điều chỉnh xong. Còn như giao chiến rơi xuống thương thế, nhiều nhất là bị thương ngoài da thôi, cũng không cần quá mức để ý. Lần này chuyện kiện sau khi phát sinh, nệp lại phải dẫn nơi này thú hóa võ giả rời đi. Nhưng ít nhất mấy ngày nay không gấp, dẫu sao thú sau những người đó còn không thể nhanh như vậy kéo nhau trở lại. May mà Dịch Tiểu Phi, nếu không lần này muốn vượt qua cửa ải khó, sẽ rất cố hết sức. Ít nhất ở nhân viên thương vong ở trên coi như là một cái so sánh kết quả tốt. Lần kế tìm chỗ ở, cần càng thêm cẩn thận, lần này nhắc tới vẫn là nệp khinh thường. Cùng lúc đó ở Hắc Ám Cốc, liên quan tới Anderson chết đi, Thú Vương đã biết được. Ở thời gian đầu tiên biết sau đó, trừ khiếp sợ ra còn có tức giận. Anderson mới đột phá đến thần cấp cao thủ không bao lâu, tựa hồ mới 2 năm thời gian trước, nhưng mà đập rất nhiều tài nguyên ở Yêu Đức Sinh trên người. Hôm nay Yêu Đức Sinh vừa chết, vậy trước tốn hao hoàn toàn uống phí, huyết kỵ vệ còn không phải là thần cấp cao thủ, hắn là làm sao làm được. Mấu chốt nhất tin tức, cái này giết Anderson chàng trai lại còn là một người thánh cấp cao thủ, vận dụng là thật linh lực. Trước kiếm hàn băng ngàn năm sự việc cũng là hắn một tay bày kế. Hắn lại tới TQ kêu Dịch Tiểu Phi liên quan tới chuyện này đã thật tốt điều tra một bên, lấy được Dịch Tiểu Phi một ít tin tức. Thú sau giờ phút này còn muốn đến Dịch Tiểu Phi xách Anderson đầu lâu sau khi ra ngoài cảnh tượng, bởi vì là cừu hận và tức giận, thân thể không khỏi run rẩy. Hoa hạ sự việc sứ giả hẳn biết rất nhiều đi. Thú Vương ánh mắt hướng cách đó không xa ngồi Hàn Hy Linh. Thời khắc này Hàn Hy Linh dĩ nhiên cũng biết, lại tới thú sau mới vừa đường xá xa xôi mang về tin tức. Dịch Tiểu Phi thật không đơn giản. Ở hồn tộc lúc này hai người cũng coi là rất khoảng cách gần tiếp xúc, có thể cùng nửa bước thần cấp cao thủ gắng gượng mang nàng giết đi ra. Hôm nay đâu, ở trong, lại có thể chém giết một người thần cấp cao thủ, cho dù là một người một ngôi sao thần cấp cao thủ. Cái này cũng cho không thể phân nửa coi thường. Huyết kỵ vệ 10 đội nước ngoài thành viên, ở trong TQ cùng các thế lực lớn đều có thường xuyên giao thiệp. Lực lượng sau lưng không thể coi thường. Hàn Hy Linh mở miệng nói, đây chẳng qua là thật đơn giản một câu nói. Có thể từ Hàn Hy Linh trong miệng nói ra, sau lưng lực lượng không thể coi thường. Đây cũng là để cho Thú Vương cùng thú sau đó sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Huyết kỵ vệ thân phận đã rất nhạy cảm, nếu là cùng trong TQ tất cả đại thực lực có giao thiệp, cái này thật đúng là rất nhức đầu. Nói thật trong một ít thực lực cường đại thế lực, cùng TQ bên kia cũng có quan hệ. Nếu là hoa hạ những thế lực kia lại tới trong chen vào một chân, vậy bọn họ thú hóa võ giả muốn thành là đệ nhất thế lực đường, gặp nhau càng thêm khó khăn. Có thể chuyện này cũng không khả năng chỉ như vậy xóa bỏ. Bây giờ tình huống đã rất sáng tỏ, cho dù là bọn họ không đi trêu chọc Dịch Tiểu Phi. Cái này Dịch Tiểu Phi cũng biết cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Sứ giả, người này có thể giúp chúng ta giải quyết sao? Mạng hắn rất trọng yếu, cần một cái người sống. Bất quá các ngươi thành ý đâu? Thú Hoàng tại sao còn không lộ diện? Chúng ta thần điện vô cực kiên nhẫn là có hạn. Hàn Hy Linh chậm rãi mở miệng nói. Cực hạn thú hóa người thủ đoạn đã không phải là chúng ta có thể cấp cho. Cái này cần chính là cùng máu tươi 100% tỷ số dung hợp. Thú Hoàng đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất, ngay cả chúng ta cũng gặp mặt không được. Hy vọng sứ giả ngươi không nên gấp gáp. Đối với Hàn Hy Linh, Thú Vương một mực rất cung kính. Không chỉ là bởi vì là Hàn Hy Linh là thần điện vô cực tiểu thần toán. Lần này sứ giả còn có một chút chính là ở Hàn Hy Linh bên trái cùng bên phải hai người. Để cho Thú Vương có rất lớn áp lực. Có như vậy thực lực người ở đây, cho dù là ở bọn họ trên địa bàn, cũng không dám quá mức càn rỡ. Kiên nhẫn tóm lại là có hạn. Cho các ngươi mặt mũi, đó là bởi vì là thần điện vô cực muốn các ngươi khăng khăng một mực ủng hộ. Nếu không, thần điện vô cực thực lực thanh trừ hết các ngươi không phải việc khó. Cùng TQ có khác biệt, ít nhất ở nội tình ở trên, TQ bên kia có quá giỏi bao nhiêu tồn tại, thần điện vô cực có thể không chút kiêng kỵ, nhưng cái này không chút kiêng kỵ cũng cần một cái độ. Vượt qua cái đó độ, thần điện vô cực đến lúc đó cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà ở trong, cái này độ đối với thần điện vô cực mà nói cũng không có. Thú hóa chuyện rất trọng yếu. Nếu là cưỡng bách, sợ những thứ này thú hóa võ giả quấy rối. Đây không phải là thần điện vô cực muốn kết quả. Thú hóa có thể dành cho người tăng cường chiến lực. Đó là đầy đủ phương diện. Cùng cường hóa dịch phối hợp với nhau sử dụng, hiệu quả rất rõ rệt, rõ ràng, lại cho chúng ta một ngày thời gian, ngày mai sẽ cho sứ giả một cái hài lòng câu trả lời. Vậy thì tốt tốt làm việc, đừng đùa bỡn hoa chiêu, còn như thằng nhóc kia mạng, không cần các ngươi, chúng ta thần điện vô cực sẽ xử lý. Hàn Hy Linh giọng bình thản, ngay sau đó từ ngồi vị trí đứng lên. Bất quá làm xoay người đi mấy bước, dừng lại, câu trả lời cái gì? Không cần tới nói cho ta, ngày mai ta liền sẽ rời đi Hắc Ám Cốc. Những lời này nói xong, Hàn Hy Linh mới đi ra khỏi bên này, mà Hàn Hy Linh sau lưng hai người, hướng bên trái cùng hướng đầu bên phải, ánh mắt hướng Thú Vương, thú sau đó, còn có những thứ khác thú hóa võ giả nhìn lại. Hy vọng các ngươi không nên để cho thần điện vô cực thất vọng. Ngay sau đó hướng Hàn Hy Linh đi theo đi ra ngoài. Mà cùng hai người rời đi, Thú Vương sắc mặt có chút khó khăn xem. Bọn họ thú hóa võ giả lại muốn bị như vậy khí. Thần điện vô cực cũng chỉ là đang lợi dụng bọn họ. Dẫu sao bọn họ hôm nay giá trị mới là lớn nhất. Có thể chuyện này còn cần Thú Hoàng định đoạt. Thú hóa võ giả muốn ở quật khởi, thần điện vô cực lực lượng nhất định phải mượn, mà rời đi Hàn Hy Linh, hướng Hắc Ám Cốc trong an bài chỗ ở đi, phía sau hướng bên trái cùng hướng bên phải đã theo sau. Dự định đi tìm Dịch Tiểu Phi liền sao? Hướng bên trái hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, ta trên tay có trước hắn yêu cầu một cái tin, ta bây giờ đã biết hắn tại sao tới. Vì huyết kỵ vệ thứ nhất đội nước ngoài người. Hàn Hy Linh khóe miệng hơi dơ lên. Hắn được gọi là tiểu thần toán. Có thể không chỉ là ở thuật bói toán ở trên. Càng nhiều hơn vẫn là đầu óc lên thông minh. Cho nên nói, cùng gặp mặt hắn, ta Hàn Hy Linh có rất lớn quyền chủ động. Đây cũng là ta tiền đặt cuộc. Hàn Hy Linh chạy chạy nhảy nhảy. Khống chế trên tay cùng trên chân chuông. Thanh âm thanh thúy vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http